hiệu quả của nó vô cùng tốt nhưng chân lực cũng tiêu hao vô cùng lớn. Đối với lục giai thì thi triển tàn phong rất miễn cưỡng, mà những cấp bậc sau thì sẽ có nhiều võ kỹ tốt hơn. Năm ước để mua thẻ tử kim tuyệt đối không rẻ. Nhưng đối với Đường Thiên mà nói thì hai tấm thẻ này lại vô cùng thích hợp. Trong tay hắn có đại sát khí như huyết xung thuẫn. Thế nhưng lại không hiểu võ kỹ dùng thuẫn. Bây giờ chỗ hở đó đã được trám lại. Mà Đường Thiên cũng cần loại võ kỹ khinh công như tàn phong. Kẻ bán xem Đường Thiên như là thần tài. Vào thời điểm này lại chịu bỏ ra năm ước để mua hai tấm thẻ tuyệt đối là giàu chảy mỡ. Đường Thiên còn mua một nhóm tinh thạch. Hắn còn định mua một món bí bảo hoàng kim, nhưng khi nhìn thấy giá thì hắn đã từ bỏ. Hắn chỉ gặp được một món bí bảo hoàng kim. Nhưng cái giá kia lập tức ca. Hơn. Y. E. Nơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Thiên hiểu được bản thân mình còn rất nghèo. Vì vậy hắn thuận tiện tìm đến người còn nghèo hơn so với hắn Ngũ đại ca. Có một mối làm ăn. Có muốn làm hay không vậy? Ngũ quan vừa nghe thần tài gõ cửa, ngữ điệu lập tức trở nên phấn khích ơi da. Sinh ý của Đường huynh đệ chính là sinh ý của ta. Tuyệt không hai lời. Đường Thiên giải thích không phải sinh ý của ta, mà là sinh ý của Mặc gia Mặc Thành. Đối phương chính là huyết giáp hội. Mặc gia dự định bỏ ra năm ước để đối phó huyết giáp hội. Ta vừa dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nơn. Hơn. Vơn. Ờ. Huyết giáp hội một trận. Đã giết chết tên gia hỏa được gọi là Thảo Nhân rồi. Thảo. Nhân một tử. Ngũ quan thất kinh cường giả thiên lộ bản đó. Ây, mới rời khỏi mấy bữa mà ngươi đã giết một tên cường giả thiên lộ bản. Ta có cảm giác hình như sát khí của ngươi còn nặng hơn cả ta đó. Đường Thiên bất đắc dĩ nói hết cát. Tên gia hỏa đó chủ động tới tìm ta gây sự. Huyết giáp hội có lai lịch gì mà lại có cả cường giả cấp thiên lộ vậy Ngũ? Quan trầm giọng hỏi. Hình như có quan hệ với mặt hồn. Bọn họ phát minh ra một loại cơ quan vỏ giáp mới, binh đại thúc nói là rất lợi hại. Đường Thiên đáp. Có. Thể khiến binh đánh giá là lợi hại quả là không dễ. Ngũ quan cẩn thận nói ta sẽ điều tra bối cảnh của bọn họ trước. Đường huynh đệ yên tâm. Bọn chúng chống lại ngươi chính là chống lại ta. Mà Mặc gia đã bỏ tiền ra thì ta cũng chẳng cần tiết kiệm dùm họ. Bọn họ là thổ hào đó. Đường Thiên cũng liên tục gật đầu. Ngũ quan cười nói chuyện còn lại giao cho ta đi. Ta sẽ phái người thương lượng với Mặc gia. Được. Đường Thiên vui vẻ. Hắn chỉ phụ trách bắt cầu. Phần còn lại là do bọn họ thương lượng với nhau. Trở lại Tạ gia thôn, Đường Thiên rộng rãi đưa cho Lăng Húc và Hạc mỗi người một tấm thẻ hai ước tinh tệ. Ô, nha kim đã tìm được. Các ngươi vất vả rồi. Đường Thiên vô cùng hào khí phất bê. Hơn. A. T. T. A. Y. Bày ra bộ dáng đại ca muốn thẻ hồn tướng hay bí bảo gì gì đó thì cứ mở miệng nói. Lăng Húc lắc đầu nói ta không có hứng thú với các loại võ kỹ khác, cũng không có hứng thú với bí bảo. Hạc bình tĩnh nói ta chỉ muốn võ kỹ Hạc phái phát dương quang đại, không cần bí bảo. Hạc kiếm gã cầm trên tay chính là một món bí bảo hoàng kim. Ngay cả hơn. A.